Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tay cậu ấy cầm quyển sách ngữ văn, miệng nói rõ ràng rằng hôn, hôn trong từ kết hôn. Một bé gái non nớt ngồi trên bãi cỏ. Cô bé cắn đầu bút trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Trên đầu gối để một quyển vở. Thiếu niên cầm quyển ngữ văn sắp lại gần. Em vẫn chưa nghĩ ra ư? Chỉ e là hôm nay em không được ăn cái gà rán của nhà ông lão tóc bạc rồi. Nói xong, bắt gặp bộ dạng sốt ruột đến mức đỏ bừng mặt của cô bé, khóe miệng cậu không kiềm chế nổi ý cười. Đôi mắt linh lợi của cô bé dừng ở quyển sách ngữ văn trong tay cậu. Kết quả cô bị cậu che mắt, không được nhìn trộm. Em xem một tí thôi. Cô bé kéo tay thiếu niên. Anh à, em xin anh đấy, em biết anh đối xử với em tốt nhất mà. Thiếu niên đem quyển sách giấu ra sau lưng, không cho bé gái xem. Anh à, tối nay em gãi ngứa cho anh được không? Chẳng phải anh thích em gãi ngứa nhất à? Dưới ánh nắng ấm áp, thiếu niên không rời mắt khỏi bộ dạng vừa nũng nịu vừa khẩn cầu của cô bé. Cậu càng cười vui vẻ hơn. Nhưng khi bé gái ngẩng đầu, cậu nhanh chóng thu lại ý cười. Không được. Cô bé sốt ruột lấy tay che mặt, đồng thời che đôi mắt gian xảo, cất giọng bi thương. Anh đối xử tệ bạc với em, anh nhất định không thích em. Em đau lòng chết đi được, em buồn chết đi được ấy. Thiếu niên vội vàng ngồi xổm xuống, ôm cô bé vào lòng, dỗ dành cô. Ý anh là buổi tối không được, lưng của anh bây giờ hơi ngứa. Thế thì để em gãi giúp anh, gãi xong anh cho em xem nhé. Ừ, được rồi. Bàn tay nhỏ của bé gái thò vào trong áo thiếu niên, dừng lại ở sống lưng của cậu. Ngón tay như là móng vuốt mèo con cào nhẹ nhàng, di chuyển trên làn da trơn láng của cậu. Cậu nhắm mắt, lặng lẽ hưởng thụ. Cậu vốn không cảm thấy ngứa, như bị một cô bé gái một hồi. Một cơn tê tê dại dại, buồn buồn thấm vào tận đáy lòng cậu. Cậu đặc biệt không muốn cô bé dừng lại. Cô bé gái một lúc lâu bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh đã đỡ chưa? Thiếu niên có chừng có mực, quay người ngồi xuống bên cạnh bé gái, nắm bàn tay cầm bút của cô, viết từng nét trên tờ giấy trắng chữ hôn. Lòng bàn tay cậu ấm áp, hơi thở trong lành thổi vào mặt cô. Chữ hôn là một chữ nữ, bên cạnh là chữ hôn của từ đầu óc mê muội. Cô nghiêng mặt nhìn thiếu niên, gương mặt cậu ránh mặt trời sáng lấp lánh như ngọc. Bàn tay nhỏ bé của cô chuyển động theo tiết tấu của cậu. Tờ giấy trắng viết đầy chữ hôn. Thiếu niên quay sang hỏi bé gái, bây giờ em đã nhớ chưa? Bé gái nhoẻn miệng cười gật đầu. Cô sẽ không bao giờ quên chữ này. Anh à, cô giáo nói hôn chính là một người đàn ông và một người phụ nữ cùng nhau hợp thành một gia đình, sống bên nhau trọn đời. Khi nào em lớn lên, em sẽ cùng anh tạo thành một gia đình, chúng ta cùng sống với nhau mãi mãi. Thiếu niên mỉm cười véo má bé gái, da thịt non mềm dồn về một chỗ dưới ngón tay cậu. Em gái ngốc à, chúng ta là anh em, không thể kết hôn được. Tại sao chứ, bà nói anh không phải là anh trai ruột của em. Nghe câu nói này, thần sắc thiếu niên trở nên u ám, ngữ khí né tránh. Bởi vì pháp luật không cho phép. Bé gái hơi thất vọng, sau đó hỏi cậu. Anh à, trong tương lai anh kết hôn với người con gái thế nào? Vấn đề này hơi sâu xa, thiếu niên suy nghĩ một cách nghiêm túc trả lời rằng. Như mây trai bóng nguyệt, như là gió bay làn tuyết. Bé gái không hiểu cổ văn, càng không hiểu thiếu niên nói gì. Sau khi nghe xong, cô viết lên giấy phiên âm câu thiếu niên vừa nói. Sau này có cơ hội đọc Lạc Thần Phú, cô ngộ ra rằng người con gái anh yêu phải là phiên nhược kinh hồng trong đoạn Lạc Thần đó. Đợi đến ngày cô kết hôn với anh như ý nguyện, một hình bóng phiên nhược kinh hồng vụt qua tầm mắt. Cô một lần nữa tỉnh ngộ, đời người đúng là một bước ngoặt như là trong phim ảnh. Giọng văn xin lỗi rất nhẹ, tựa hồ sợ kinh động đến tôi. Cô đang nghĩ gì thừa ra như vậy? Tôi vội vàng nhét tờ giấy xuống dưới gối. Không có gì đâu. Anh đã giúp tôi mua điện thoại mới chưa? Rồi, tôi đã tìm ra số điện thoại của luật sư Trình mà cô nói lưu trong máy rồi đấy. Văn xin lỗi đưa điện thoại mới cho tôi, kiểu dáng giống hệt chiếc điện thoại cũ. Tôi mở danh bạ điện thoại, bên trong chỉ có hai cái tên. Một là luật sư Trình Á Hân, hai là Văn xin lỗi. Tôi lập tức gọi điện cho luật sư Trình. Luật sư Trình à, em là Cảnh An Ngôn. Vụ của em tiến triển đến đâu rồi? Nghe đến tên tôi, luật sư Trình nói ngay. Cảnh phu nhân, tôi gọi cho em không biết bao nhiêu cuộc điện thoại mà không liên hệ được. Cảnh tiên sinh đang tìm em khắp nơi, cậu ấy bảo tôi nhắn với em. Nghe ra sự ngập ngừng của chị, tôi nói. Không sao đâu, chị cứ nói đi. Cậu ấy bảo, dù cậu ấy để em... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net